Chương 397, sợ xa nụ vũ khí bí mật, hù dọa tiểu đảo quốc chiến thần. Bốn càng cầu toàn đạt, thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt trong tay toát ra tia sáng chói mắt, khí chất của sợ xa nụ lập tức đại biến, mặc dù vẫn là áo vải nát áo lót, rối bù, nhưng là toàn thân thoang cái liền bộc phát ra khiếp người chiến ý cùng sát khí. Ta từng lĩnh 3000 nở ác loạn chi thần khởi binh tạo phản, cố gắng lấy được mặt trời mọc chi quốc là cái gọi là chiến loạn chi thần. Vậy chỉ nghe hoành một tiếng, sở xạ nụ thoang cái đánh vỡ phòng nhỏ nóc nhà sông thẳng lên thiên, trên không trung rút ra thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt dùng kiếm chỉ hẩn quát to, thiên kiếm đứng ở đại địa, tức là phá ngàn giao chi thép, ứng với là cái gọi là thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt. Vậy hiện tại chính là tiêu diệt Nam Man Bắc Hiệp Đông Di Tây Nhung thời điểm hủy diệt ngoại đạo. Ha ha ha, các ngươi những thứ này trên đảo Huy Nô mình chính là mang gì, cũng không cảm thấy ngại nói đến người khác. Quẩn căn bản khinh thường với đi theo sở xạ nủ cùng nhau nhảy cỡ lên, mà là một đưa tay phải, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra mấy cái quả cầu nhỏ màu xanh biếc, tại trên bàn tay xoay tròn một lúc sau, liền hóa thành một cái kim quang bắn ra bốn phía, kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Cái này là vật gì? Trông thấy cái này tựa hồ muốn lưu ám vũ giới đều chiếu sáng kim sắc kiếm quang, sở xạ nụ lập tức cứng ngắc ở rồi, 15 ánh mắt cũng tại trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn coi như hệ dệ tiệp gột đã sống mấy trăm năm, nhưng là cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy kiếm A. Cùng cái thanh này ánh sáng bằng dự kiếm quang so sánh, trong tay hắn thanh kia thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt quả thật là liền cùng giống như đồ chơi kỉn dịn kẹn sấy bạ cụ. Trong tay huẩn khí sâu cầu vòng kiếm mang phá vỡ chân trời, dựa theo sở xạ nụ chém xuống một cái tại thế ngàn cân treo sợi tóc, sở xạ nụ đem hết toàn lực đem thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt trong tay giơ lên tới che trước mặt mình. Sau đó âm một đạo chói mắt hết sức ánh sáng ở trên trời bung ra, một cái liền đem ưu thế chu vi mấy dặm bên trong đều chiếu giống như ban ngày khủng bố nổ vàng truyền khắp bầu trời đại địa. Sở xạ nụ nguyên lai cư trú phòng nhỏ trong nháy mắt liền bị sóng xung kích thúc dục thành bụi phấn, lan lộn sóng khi giống như là biển gầm cuốn sạch tứ phương, mang theo đầy trời bụi đất. Chờ đến ánh sáng tàn đi, chỉ thấy sở xạ nụ nằm trên đất, nửa người đẫm máu, toàn bộ tay phải đều bị sóng vai chém xuống. Thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt trong tay sớm liền biến thành mảnh vỡ, không biết bay đến địa phương nào. Hoa sở xạ nụ phun ra một ngụm máu lớn, đem râu trên mặt đều nhuộm đỏ rồi, hiển nhiên, hắn nội tạng cũng bị mới vừa rồi một kiếm kia chấn thương. A, tại một khắc sau cùng, còn có thể tránh thoát chỗ yếu, chỉ ném đi một cái tay, xem ra ngươi cái đó chiến đầu của thần hàm, cũng không hoàn toàn đúng giả. Vân ung dung đi tới, đang muốn cho hắn một kích cuối cùng, nhưng là sắc mặt của hắn bỗng dưng hơi đổi, loại cảm giác này chẳng lẽ là say rồi làm sao sẽ vân vân. Chẳng lẽ hắn mắt sáng lên, lập tức theo dõi bên hông sở xạ nụ một cái hồ lô đỏ nhận ra được tầm mắt của ẩn. Sở xạ nụ bỗng nhiên điên cuồng cười lớn, như thế nào đây, có phải hay không là cảm thấy đầu bắt đầu hôn mê? Hắn ôm lấy vai phải vết thương, chặt chẽ nhìn lấy mặt của ẩn, bắp thịt trên mặt đều vặn mẹo, hưng phấn nói, từ khi nhìn thấy thân ảnh của ngươi, lão phu liền vặn ra cái nắp trên hồ lô rượu. Cái này ngay cả bát đại kỳ xà đều có thể say ngã mùi rượu, mùi vị như thế nào à? Vẫn nhìn lấy sở xạ nụ, trên mặt dường như tràn đầy ngoài ý muốn. Ồ, thậm chí ngay cả thuốc mê đều dùng đến ngươi, còn thật không hổ là đảo quốc chiến thần a. Ha ha ha, mặc dù thân ta tại ưu giới, nhưng kỳ thật một mực đều đang chú ý ngươi. Sở xạ nụ chậm rãi đứng lên, gấp rút hô hấp, ngươi tại đánh bại viên hầu thần quân sau, lại trước sau đem vợ rẻ ở dạ nạ cung mẹn cắt đều đưa về thần thoại, thậm chí còn đem ạt đệ nạ thu làm người làm giống như ngươi mạnh mẽ như vậy thí thần giả. Lão phu cả đời chưa từng thấy, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết vị kia cuối cùng chi vương mới có thể giết chết được ngươi rồi. Hắn nuốt xuống một bãi nước miếng, mặt đầy dư tận nói, ở trước mặt mùi rượu của ta, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy đã làm ta thật bất ngờ rồi. Chờ ngươi ngã xuống, nhìn ta không đem ngươi ừ. Biểu tình của sở xạ nú đông nhiên ngưng kết lại, nhìn lên trước mắt cục xương ở cổ họng ẩn ngọ ngoại, nhưng là một câu cũng không nói được. Ha ha ha, làm sao không cười đứng tại chỗ, vẫn ngẹo đầu nhìn lấy sở xạ nụ, giống như nhìn lấy một cái nhảy nhót tương bừng con khỉ. Bất quá ngươi lại còn có loại thủ đoạn giấu giếm này, còn thật là có chút ra ngoài ta ngoài ý liệu. Vẫn ung dung thong thả nói, thân hình động một cái, đồng nhiên liền xuất hiện tại trước người sở xạ nụ. Sau đó mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả vô số chỉ so với nồi đất còn lớn hơn quả đấm giống như cuồng phong bạo vũ một dạng rơi vào trên người sở xạ nụ, đem hắn đánh giống như một cái phá bút bê một dạng hướng trên bầu trời bay ra ngoài. Hoa a a a Sở Xạ Nụ thoang cái bay lên trên ra mấy trăm mét, sau đó chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất. Lần này hắn cả người xương cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiều cái, đau đến thiếu chút nữa ngất đi tại trong mông lung. Sở Xạ Nụ loáng thoáng nhìn thấy trên tay của hắn dường như nhiều hơn một cái hồ lô màu đỏ, sau đó hắn mở ra cái nắp hồ lô, đem bên trong đồ vật hướng trong miệng của mình rót. Cái gì nha, cái này làm sao có thể giống như thân ở trong cơn ác ngộng. Sở Xạ Nụ dùng còn sống tay tới eo lưng gian như đúc, mới phát hiện rượu của mình hồ lô thật sự không thấy rồi. Sau đó hắn nhìn về ánh mắt của ẩn, giống như nhìn như là gặp ma, thân thể đều không cách nào khống chế gợi lên run run tới rượu của hắn, nhưng là theo trong thần thoại sinh ra thần khí. Chỉ là mùi thơm cũng đủ để say ngã thần linh, nhưng là trước mắt tên nhân loại này làm sao uống mà lại không say. Ha ha ha, nhìn lấy Sở Xạ Nụ tan vỡ một dạng biểu tình, vẫn rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Nếu như ngươi có thể lấy ra rượu tiên của vương mẫu nương nương, có lẽ còn có thể say ngã ta. Ngươi loại này đảo quốc rượu mạnh, coi như uống một vại đều uống ngử, dường như thật đúng là có chút kinh đạo. Trên mặt tuần hơi hơi lộ ra một tia đỏ thẫm, lắc đầu đi hướng Sở Xạ Nụ. Vừa đi vừa nói, ta nếu nói muốn đem ngươi đánh ra phân, chính là muốn đánh ra phân bổn ma vương. Trước sau như một nói một không hai, nhìn lấy càng đi càng gần ẩn, Sở Xạ Nụ cả người đều toát ra nổi da gà, rốt cuộc phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, không muốn loa mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ.